Trì giới niệm Phật. Niệm Phật lễ sám, chánh trợ song tu. Chủ giảng Pháp sư Định Hoằng. Ngày 25 tháng 6 năm 2014, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, thành phố Cao Hùng. Chúng ta cùng chắp tay niệm ba lần danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn ức đang tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Kính thưa các vị Pháp sư, xin chào ông Hội trưởng Ngô, ông Cảnh sát Hoàng, giáo sư Tịnh Du, cùng chư vị đồng tu ở Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, Tổng Cán sự Lâm của Tịnh Tông Học Hội Cương Sơn, cùng với các vị đồng tu thiền tri thức của đoàn hộ pháp Linh Phong Hồng Kông. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Hôm nay là buổi thuyết giảng của Hội trưởng Ngô và Đình Hoàng, không phải là ngày cuối tuần, e rằng sẽ có ít người đến. Cuối cùng là không ngờ được người đến đây so với lúc bình thường vẫn nhiều hơn một chút. Mọi người có được pháp duyên như thế này, cùng với chúng tôi học tập lời giáo huấn của Phật, Định Hoằng vô cùng hoan hỷ. Hôm nay xin chia sẻ cho mọi người một diệu pháp vô cùng thù thắng, cho người tu tịnh độ chúng ta một trợ hành rất tốt. Diệu pháp gì vậy? Chính là Địa Tạng Bồ Tát giảng cho chúng ta chiêm sát sám pháp. Bởi vì thời gian quá ngắn mà nội dung tôi chia sẻ khá là nhiều, cho nên tôi cố gắng hết sức nói lời đơn giản nhưng đầy đủ ý tứ. Mọi người đã có bản kinh này rồi, là hai trang giấy chủ đề chúng tôi giảng lần này, gọi là Niệm Phật Lễ Sám Chánh Trợ Song Tu. Chánh tu của pháp môn tịnh độ này chính là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Điều này tuyệt đối không thể thay đổi. Nhưng mới chỉ có chánh tu, có lúc sợ là công phu không đắc lực, hoặc là nghiệp chướng quá nặng, chánh tu có thể không thành công, nên cần phải có sự phụ trợ. Vì vậy lễ sám sẽ làm trợ tu. Ở đây Đình Hoàng xin giới thiệu với mọi người lễ chim sát sám. Pháp môn này là xuất phát từ trong Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta năm xưa đã giảng cùng một chỗ với bộ Kinh Vô Lượng Thọ trong núi Kỳ Xà Quật, thành Dương Xá. Ngài đã giảng bộ Kinh Chim Sát này. Thế Tôn của chúng ta đối với phương pháp quan trọng như thế này, không tự mình giảng mà đặc biệt giới thiệu Bồ Tát Địa Tạng, mời Bồ Tát Địa Tạng ra giảng. Bộ Kinh Chim Sát này, chúng ta xem phần thứ nhất mục A1, duyên khởi của Kinh Chim Sát này là như thế nào. Nói từ trên lý, cái duyên khởi này chính là tự tánh của chúng ta. Tự tánh vốn là tự thanh tịnh. Trên kinh Chim Sát nói nhất thật cảnh giới cũng chính là tự tánh. Mà đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã nói vốn là tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự có đủ, vốn không dao động, có thể sanh vạn pháp. Mọi người đều có đầy đủ. Phật có, chúng ta cũng có. Cho nên Phật và chúng sanh là bình đẳng, chẳng hề sai khác. Nhưng có sai khác là ở chỗ nào? Bởi vì chúng sanh đã mê mất tự tánh này rồi. Cái nhất thật cảnh giới này, nhất thật, nhất thì không phải là nhị, thật là chân thật. Nhất thật cảnh giới thì Kinh Hoa Nghiêm nói là nhất chân pháp giới. Chúng ta đã mê mất đi cái cảnh giới này rồi. Vì sao bị mê vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rất rõ, chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chúng ta cùng với Phật vốn là bình đẳng không hai, nhưng mà hiện giờ do vọng tưởng, do chấp trước, đây là sự chướng ngại. Cho nên sau khi mê mất tự tánh thì sẽ bị mê hoặc tạo nghiệp. Sự mê hoặc này chúng ta gọi là phiền não, nghiệp chướng. Bởi vì sự mê hoặc điên đảo này làm cho thân khẩu tự nhiên tạo tác điều bất thiện, tạo ra vô số nghiệp, sẽ chiêu cảm vô số quả báo không như ý muốn, thậm chí là ở tam đồ, thậm chí là ở địa ngục. Khi ở trong địa ngục thì lại càng tăng thêm sự mê hoặc. Bởi vì trong khi thọ báo thì sự mê hoặc càng nặng thêm. Cho nên do nguyên cớ của tội chướng này, ở trong những quả báo này thì càng tăng thêm vọng khởi mê hoặc. Đối với nhất thật cảnh giới là hoàn toàn chẳng hề tin tưởng, không tin bản thân mình vốn là Phật, chẳng hề tin tự tánh của mình vốn là có đầy đủ, không thể giác, tức là giác ngộ thấu hiểu. Giảng pháp là do tâm, nhất niệm biến hiện là cái đạo lý này. Giảng pháp chính là tất cả pháp trong vũ trụ, tất cả các hiện tượng, tất cả hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh. Thậm chí đối với tâm của chúng ta, thọ tưởng hành thức, đủ các hoạt động, đủ các hiện tượng, đều là do chúng ta mê mất nhất thật cảnh giới, mê mất tự tánh, sai ra vọng tưởng, thế là biến hiện ra cảnh giới. Cái đạo lý này rất là sâu sắc. Thật ra gọi là sâu sắc là do chúng ta chưa hiểu rõ. Không hiểu rõ cho nên cảm thấy nó rất mới, rất mới lạ, cảm thấy nó rất sâu sắc, rất là thâm sâu. Thật ra sự việc là như thế này. Vạn pháp vạn vật trong vũ trụ xuất hiện như thế nào? Bởi vì bạn khởi vọng tưởng, vì vậy vọng tưởng biến hiện cảnh giới. Giống như người ta nằm mộng vậy, cảnh mộng là do bạn có vọng tưởng nên sinh ra cảnh mộng. Thánh nhân chẳng có mộng, vì các ngài chẳng có vọng niệm. Chúng ta thì hết cơn mộng này lại đến cơn mộng khác, từ vô lượng kiếp đến nay vẫn chưa tỉnh mộng, là do niệm niệm sanh diệt, chẳng phút giây nào ngừng nghỉ. Vọng niệm này nói tiếp vọng niệm kia, cái này vừa diệt thì cái kia lập tức sanh ra, từng sát na sanh diệt. Trên kinh Bồ Tát Xứ Thai, Bồ Tát Di Lặc nói là một khẩy móng tay có 3.200.000.000 ý niệm. Ở đây thì nói nhiều hơn so với kinh Nhân Dương, Kinh Nhân Dương thì nói một sát na có 900 lần sanh diệt. Bồ Tát Di Lặc nói là cảnh giới chi tiết hơn, trong một khoảng khảy ngón tay, một khảy ngón tay, trong khoảng thời gian cực ngắn đã có 3.200.000.000 ý niệm sanh diệt, tức là 32.000.000 ý niệm. Những ý niệm này từ vô lượng kiếp đến nay chưa hề ngừng dứt. Thế nên trên bản thể tự tánh vốn tự thanh tịnh chẳng đổi dời này liền biến hóa ra những cảnh giới sanh diệt của chúng ta. Tuy là biến hóa ra những cảnh giới sanh diệt, cái bản thể này, bản thể của tâm tánh cũng là không sanh không diệt, xưa nay chẳng hề lay động. Xưa nay chưa hề lay động là do khởi tâm động niệm của chúng ta mà biến hiện ra. Phật thì an trú trong tự tánh bất sanh bất diệt, còn chúng sanh thì không an trú trong tự tánh bất sanh bất diệt, mà an trú trong từng sát na vọng niệm sanh diệt. Trước đến nay vẫn chưa giác ngộ, chưa hề buông bỏ vọng niệm. Cho nên đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn còn mê, chưa giác ngộ, mê càng lúc càng sâu. Bởi vì chưa giác như vậy, cho nên tiếp tục không ngừng tạo vô lượng vô biên nghiệp. Mỗi lần tạo nghiệp, cho dù là khởi tâm động niệm, đều là chiêu cảm quả báo. Cho nên nghiệp nhân quả báo là liên tục không ngừng, tận dị lai tế, cho đến vô lượng kiếp về sau chẳng có ngày rời khỏi. Mỗi lúc càng chìm sâu trong biển khổ luân hồi, không có ngày thoát. Trên kinh Địa Tạng có nói đến, đặc biệt là nói đến vấn đề này, không có ngày ra khỏi, không biết đến ngày nào mới có thể thoát khỏi luân hồi. Trên kinh Phật có câu chuyện như thế này. Có một lần Đức Phật dẫn ngài Xá Lợi Phất vào khoảng giờ Thân, tức khoảng 3 giờ chiều, đi ra bên ngoài tản bộ, thì nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu vô cùng hoảng hốt, rất ngay bên cạnh của Thế Tôn. Bởi vì ánh nắng chiều rọi vào người của Thế Tôn, cho nên bóng của ngài lúc đó che lên chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu này liền cảm thấy rất an toàn, giống như được ánh từ quang chiếu đến vậy, lập tức chẳng còn sợ hãi nữa. Khi Đức Phật đi qua, ngài Xá Lợi Phất liền bước đến. Khi cái bóng của ngài Xá Lợi Phất vừa trùm lên chú bồ câu này, thì chú bồ câu bắt đầu run rẩy, hoảng sợ. Ngài Xá Lợi Phất liền hỏi Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, vì sao ngài có thể làm cho chú chim bồ câu này cảm thấy an toàn như vậy? Còn con thì tại sao lại khiến cho chú chim bồ câu này hoảng sợ vậy? Phật liền trả lời: Con mới có chứng được A-la-hán, tuy là đã đoạn tham sân si, điều khiến cho chính là phiền não đã đoạn rồi, nhưng mà con vẫn còn những tập khí này. Tập khí của tham sân si vẫn chưa đoạn hết, thế nên chú bồ câu vẫn cảm nhận được tập khí của tam độc này, vì vậy khiến cho chú bồ câu này sợ hãi. Phật liền bảo ngày Xá Lợi Phất: Con hãy nhập định để quan sát chú chim bồ câu này, xem chú chim đã làm kiếp bồ câu bao nhiêu lần rồi. Ngày Xá Lợi Phất bắt đầu nhập định, nhập rất sâu vào định tam bụi, sau đó quan sát chú chim bồ câu này trong 80.000 đại kiếp về trước, thì phát hiện mỗi một kiếp chú đều làm chim bồ câu. Đã 80.000 đại kiếp rồi mà vẫn không thay đổi, cứ luân hồi vĩnh viễn trong kiếp bồ câu này. Sau khi xuất định thì ngài Xá Lợi Phất thưa với Phật: Thế Tôn không cần phải nhập định cũng có thể thấy được. Thế Tôn liền trả lời: Bây giờ con hãy nhập định xem tương lai của chú bồ câu này như thế nào. đến khi nào thì mới thoát khỏi kiếp Bồ Câu. Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định để quan sát, thì phát hiện 80.000 đại kiếp trong tương lai thì chúng vẫn làm chim Bồ Câu. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất xuất định, chú chim Bồ Câu này vì sao mà 80.000 đại kiếp trước và 80.000 đại kiếp sau vẫn không có cách nào để thoát khỏi? Phật liền trả lời, chính là do sự ngu si của chúng sanh, chính là sự mê hoặc điên đảo. Từ vô lượng kiếp đến nay chìm sâu trong biển khổ, không có nghĩ ra. Nói chú chim Bồ Câu là 80.000 đại kiếp sau này là do thần thông của A-la-hán chỉ có thể nhìn được 80.000 đại kiếp, xa hơn nữa thì không thể nhìn thấy. Phật thì có thể nhìn thấy, tương lai có xa hơn hằng hà xa kiếp đi nữa, cuối cùng chú chim cũng có thể thoát được kiếp làm Bồ Câu, chuyển kiếp làm người. Sau khi làm người 500 kiếp thì nó mới từ từ trở thành một người lợi căn, chính là từ từ nhìn thấy niềm vui trong Phật Pháp, hoan hỷ tu học, trồng được thiện căn, dần dần có cơ hội thoát ra. Như vậy mới thấy được chúng sanh ngu si điên đảo đến như thế. Thật ra chúng ta cũng không nên cười chú chim này, có thể chúng ta cũng là người như vậy, vô lượng kiếp đến nay cũng giống như vậy. Bạn xem trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật có nói, Ngài nói bản thân của Ngài trong quá khứ đã luân hồi cũng mang kiếp chú chó màu trắng. Nếu đem xương của nó chất thành đống thì cao hơn cả núi Tu Di. Nhưng vẫn không làm loài động vật nào khác mà chỉ làm loài chó. Hơn nữa chỉ làm có một loài chó, là loài chó trắng. Xương của nó tích lũy lại còn cao hơn cả núi Tu Di. Bạn nói xem chú chó đã chuyển kiếp bao nhiêu lần rồi. Kiếp quá khứ của Thế Tôn là như vậy đó. Chúng ta thì cũng giống như vậy. Thế nên trong kiếp này gặp được Phật Pháp thật sự là điều may mắn, chính là có hy vọng được độ thoát. Cho nên phải vô cùng trân quý, phải có tâm ân cần tha thiết, ngay trong đời này quyết chí cầu sanh tịnh độ. Đây là con đường duy nhất của chúng ta để thoát. Lần này chúng tôi xin giới thiệu pháp môn chim xác này, chính là trợ giúp cho mọi người có được thuận lợi cho việc cầu sanh tịnh độ, dùng làm trợ hạnh, không phải nói là thay thế cho pháp môn tịnh độ, chỉ là hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ. Kinh chim xác này chúng ta xem một nhỏ A2, chim xác thiện ác nghiệp báo kinh. Nãi kiên tịnh tính Bồ Tát đại chúng thịnh pháp, Thích Ca Từ Phụ đặc sắc Địa Tạng đại sĩ, vì ngã đẳng vị thế chướng trọng phàm phu, tiên thị tam chủng luân tướng, phá trừ tà kiến nghi vọng, chuyển hướng chánh đạo chí an ổn xứ. Duyên khởi của bộ kinh này, duyên khởi trên sự tướng chính là như vậy, cũng vừa nói ở trên lý. Bởi vì chúng sanh có mong muốn thoát khổ, cho nên Phật và Bồ Tát liền giúp đỡ chúng ta. Người thỉnh pháp trên kinh chim xác này, chúng đương cơ là Bồ Tát kiên tịnh tính. Từ cái tên này các vị có thể biết được, vì Bồ Tát này chuyên môn giúp đỡ chúng sanh chúng ta giữ vững tính tâm thanh tịnh. Điểm này đối với những người tu pháp môn tịnh độ là vô cùng quan trọng. Ba tư lương của tịnh độ là tính, nguyện, hạnh. Thứ nhất, tính là điều quan trọng nhất. Nếu như bạn không có niềm tin thì việc giảng sanh của bạn chẳng có hy vọng gì. Có tính rồi thì bạn mới có nguyện, có nguyện thì bạn mới dám hành. Thời đại mạt pháp của chúng ta, chúng sanh có một đặc điểm, chính là sự chướng ngại, là niềm tin không vững chắc. Cái gốc của việc nghi ngờ rất mạnh, cái gì cũng nghi ngờ. Ngay cả người sống chung cũng hoài nghi, họ đối xử ta có thật lòng hay không, họ có thể kết hợp lâu dài với ta hay không, luôn hoài nghi. Giờ hoài nghi thì cái tâm thiện này liền bị chướng ngại, ngược lại cũng dễ dàng sinh ra ác niệm. Trong việc tu học cũng giống như vậy, giống như chúng ta tu tịnh độ thì sẽ hoài nghi, lời đại nguyện này của A-di-đà Phật có thật hay không? Lúc ta lâm chung A-di-đà Phật thực sự có đến tiếp dẫn ta không? Nghiệp chướng này của ta nặng như vậy thì có thể giảng sanh hay không? Đúng vậy, những mối nghi này đa số ai cũng có. Thế nên niềm tin tịnh độ vững chắc đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Bồ Tát kiên tịnh tín vì chúng ta mà thỉnh pháp. Xin Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt vì chúng sanh nghiệp chướng sâu đậm trong đời mạt pháp, vậy cho một phương pháp để cho chúng ta vững chắc niềm tin vào tịnh độ, tiêu trừ nghiệp chướng, thuận lợi được giải thoát. Cái vấn đề này là vấn đề lớn rồi. Bồ Tát kiên tịnh tín đối với chúng ta, từ bi vô song, bởi vì Ngài có thể nhìn thấy được hiện tượng của thời mạt pháp. Tai nạn rất nhiều, nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng, tạo ác nghiệp rất nhiều. Vậy làm như thế nào để cứu giúp họ? Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng từ bi. Ngài nói, con hỏi vấn đề này là vô cùng quan trọng. Ta không nói cho con, nhưng ta giúp con thỉnh mời đại sĩ Bồ Tát Địa Tạng. Ngài vì chúng sanh ở thế giới Ta Bà, đặc biệt là hàng chúng sanh tạo tác ác nghiệp, sắp đọa vào đường ác, vô cùng từ bi thương xót, để cho Ngài đến giảng cho các con. Bởi vì Kinh Địa Tạng cũng đã giảng cho chúng ta rất rõ rồi. Thế Tôn trước khi nhập diệt liền tìm Bồ Tát Địa Tạng làm người phụ trách thế cho Ngài. Cho nên Ngài phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Cho đến khi nào Bồ Tát Di Lặc ra đời thành Phật, chính là hơn 5 tỷ 600 triệu năm nữa. Trong khoảng thời gian này, để cho Bồ Tát Địa Tạng hộ trì những chúng sanh này, làm cho họ có thể trưởng thành trong Phật Đạo. Cho đến tạo ác nghiệp sắp đọa địa ngục hoặc đã đến cửa địa ngục, con phải tìm mọi cách cứu họ ra. Bồ Tát Địa Tạng đặc biệt thương xót những chúng sanh nhiều ác nghiệp đó. Con người trong thời mạt pháp có ai mà không gây tạo ác nghiệp? Có đúng hay không vậy? Đình Hoàng đây cũng là dạng người nghiệp chướng sâu nặng, cho nên đặc biệt cảm thấy được sự thương xót của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu như nói bản thân các vị nghiệp chướng nhẹ, vừa niệm A-di-đà Phật thì đã đạt được tam muội rồi, thì chẳng có vấn đề gì, Bồ Tát Địa Tạng cũng thấy an tâm. Nếu như bạn cũng giống như Đình Hoàng, nghiệp chướng sâu nặng, phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, thậm chí ngay cả Đình Hoàng cũng chưa được như lời nói nữa, Bồ Tát Địa Tạng đối với các vị đặc biệt từ bi, giống như muốn cứu một người bị rơi xuống nước mà người đó lại không biết bơi thì phải cứu trước, có đúng hay không? Vậy trước tiên bạn phải biết bơi, Bồ Tát Địa Tạng từ từ cứu vớt những người chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Vậy những người bị chìm xuống nước sắp chết thì phải nhanh chóng cứu. Chúng ta là những người thuộc dạng như vậy, thế nên có duyên rất sâu dày với Bồ Tát Địa Tạng. Duyên sâu dày không cần căn cứ vào điều gì khác, chính là căn cứ vào nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta, liền khiến cho nguyện của Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho chúng ta. Thế nên chúng ta tu pháp môn Địa Tạng thì đặc biệt có cảm ứng, là cái đạo lý này. Thế Tôn đặc biệt khó chúc cho Địa Tạng đại sĩ vì hạng phàm phu tội chướng sâu nặng thời mạt pháp. Trước tiên nói pháp môn chiếm xác này, pháp môn chiếm xác được chia làm hai phần. Quyển thượng đầu tiên gồm hai quyển kinh. Quyển thượng trước tiên dạy cho chúng ta tam chủng luân tướng. Luân thứ nhất, chiêm sát thập thiện thập ác nghiệp trong đời quá khứ là cái tình hình này. Các vị biết trong đời quá khứ của mình đã tạo ác nhiều hay tạo thiện nhiều. Sau đó thì dùng phần luân tướng thứ hai để quan sát nghiệp từ kiếp trước của mình nặng hay nhẹ. Nếu như bạn tạo nghiệp sát sanh nặng, nặng trở nên nhẹ, nếu như bạn dùng loại luân thứ hai này để chiêm sát tam luân thân khẩu ý, sau khi biết được rồi thì bạn có thể biết cách để mà sám hối, để mà diệt nghiệp. Loại luân tướng thứ hai này đặc biệt có thể giúp chúng ta cầu luân tướng thanh tịnh. Đạt được luân tướng thanh tịnh rồi, tức là thân khẩu ý đã thanh tịnh. Bồ Tát Địa Tạng dùng loại luân tướng này để chứng minh cho các vị, để cho tâm các vị được an ổn. Phần luân tướng thứ ba là gì? Khi bạn đang có hoài nghi thì bạn có thể dùng luân tướng thứ ba để tham cứu. Điều này đối với chúng ta rất có lợi ích. Cho dù là các vị có hỏi là con của các vị có nên học cái trường này không? Hỏi là xuất gia tốt hay tại gia tốt? Thậm chí là tôi có được giảng sanh không? Những vấn đề này đều có thể hỏi được hết, giúp cho bạn giải quyết nghi vấn, tức là phá trừ lưới nghi tà kiến, chuyển hướng chánh đạo chí an ổn xứ. Đây là nói công dụng đầu tiên của kinh Chim Sát. Phần dưới lại nói phục thị sám hối hành pháp, định ngã đẳng cầu đắc thanh tịnh luân tướng, dĩ vi học tập tam bụi trí huệ chi cơ sở. Điều này thì phần thượng của kinh văn cũng đã nói đến. Phàm phu chúng ta đều là nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng nặng thì phải sám hối. Chim sát sám chính là thủ tướng sám. Thủ tướng là gì? Là thủ thanh tịnh luân tướng. Nếu như các vị đạt được thanh tịnh luân tướng rồi, như vậy Bồ Tát Địa Tạng chứng minh cho các vị là các vị đã trở về với sự thanh tịnh rồi. Trước khi đạt được thanh tịnh luân tướng thì các vị không thể nói là sám tiêu được tội chướng. Vì sao phải sám tội chướng? Bởi vì có tội chướng thì nó sẽ chướng ngại các vị đạt được tam muội, chướng ngại các vị được sự nhất tâm, chướng ngại các vị giảng sanh Tây Phương. Thật sự là sẽ chướng ngại các vị. Có một đồng tu đến hỏi tôi về vấn đề này, nói là anh nghe kinh rất là nhiều rồi, cũng niệm A-di-đà Phật, cũng cầu sanh Tây Phương, nhưng khi vừa niệm Phật không phải là Phật hiệu thành phiến, mà là vọng tưởng thành phiến. Câu Phật hiệu này hình như là không thể xen vào được, toàn là vọng tưởng. Điều này chính là nghiệp chướng nặng. Bản thân chúng ta có hay không? Có thể là có đó. Hoặc giả không phải vọng tưởng tràn lan thì cũng bị hôn trầm. Khi vừa ngồi tĩnh tọa niệm Phật, ngồi chưa được 2 phút thì không phải là tĩnh tọa, mà là ngồi ngáy khò khò rồi. Đây chính là nghiệp chướng. Hôn trầm trạo cử đều là nghiệp chướng. Như vậy thì phải làm sao? Phải sám, sám trừ những nghiệp chướng này. Các vị phải tu tập tam muội cho đến trí huệ đã có nền tảng. Tam muội là được định, trí huệ là được định đã lâu rồi, họ liền khai trí huệ. Đều phải lấy tâm thanh tịnh nói phía trước làm nền tảng. Thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thế nên định huệ phải được xây dựng trên nền tảng của giới. Vì vậy chúng ta học Phật, đặc biệt là những người niệm Phật, phải nên hết lòng trì giới. Muốn trì giới thì trước tiên phải thọ giới. Giới là gì vậy? Các vị không thọ thì không được, thọ rồi thì được. Các vị chưa thọ giới thì vẫn là người phàm tục. Không có sự thọ trì này của giới thể thì các vị rất dễ dàng tạo ác nghiệp. Đối trước Phật phát nguyện thọ giới rồi, giống như chúng ta có được ngũ giới, các vị có được ngũ giới rồi, sau khi đạt được cái giới thể này thì trong tất cả cảnh giới các vị sẽ được giới thể hộ trì, giúp cho bạn phòng ngừa điều sai ác. Điều này rất là thù thắng. Các vị chưa thọ giới thì chẳng có nghĩ ra được đâu. Định Quang trước đây cũng như vậy. Tuy là trên hình thức là đã thọ giới, thật ra thì chưa thật sự đắc giới thể. sau này ở tịnh xá chánh giác của chúng tôi, để cầu giới thể thì phải bái chim sát xám, chính là để cầu thanh tịnh luân tướng. Sau khi được thanh tịnh luân tướng rồi, thì trước tòa của Hòa Thượng Quả Thanh cầu thọ Tam Đàn Đại Giới Tăng Ít Giới. Lần này cảm thấy là không giống như lần trước, thật sự là được đắc giới thể rồi. Bởi vì thọ giới phải xem trọng làm đúng như pháp, giới sư phải giúp đỡ các vị hướng dẫn đúng như lý như pháp, để cho các vị quán tưởng, để cho các vị phát lời thệ nguyện tiếp nhận giới pháp diệu thiện cho thân tâm của mình, trở thành giới thể của chính mình. Trong lúc các vị ba lần quy y, khi quý vị thọ ngũ giới là ba lần quy y cầu giới. Chúng tôi thọ giới tỳ kheo là ba lần kiết ma giới đắc giới. Thế nên một chút nữa chúng ta thọ giới, tốt nhất là nhờ người chấp sự, người làm công quả, cầm dùng bản ghi chép một chút. Ba lần quy y trong thời khắc đó chính là giờ phút đó các vị đã đắc giới. Sau đó thì các vị hết lòng hộ trì giới thể, làm cho giới thể không ngừng tăng trưởng, cuối cùng là giúp cho bạn đắc định khai trí huệ. Đây là con đường mà ba đời chư Phật phải đi qua. Nếu các vị không đi theo con đường này mà đi theo con đường khác thì không thể thành công. Muốn cho giới thể của bạn được thanh tịnh thì cần phải sám hối. Bởi vì sám hối sẽ hỗ trợ cho việc trì giới của các vị. Hỗ trợ cho định huệ của các vị rất là quan trọng. Khi các vị đạt được luân tướng thanh tịnh rồi, sau đó dựa theo kinh Chim Sát, kinh Văn Quyển Hạ nói, tu theo hai quán đạo nhất thật pháp giới là tu quán, chính là nói ở chỗ này: thứ hữu quảng minh nhất thật cảnh giới dĩ khai viên giải. Các vị có thể đại khai viên giải, trong Thiền Tông thì nó là đại triệt đại ngộ. Thế nên Đại sư Ngẫu Ích nói hai quyển kinh Chim Sát này thống nhất cả Thiền Tông. Thiền Tông và Thiên Thai đều là tu chỉ quán. Thật ra các pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng là như vậy. Đinh Hoằng được một vị cư sĩ ở Bắc Kinh in cho quyển kinh Chim Sát này. Đại sư Ngẫu Ích là một nghĩa sớ, chính là chú giải. Vị cư sĩ phát tâm in quyển kinh này cùng với chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, còn có cách hành pháp sám Chim Sát của Đại sư Ngẫu Ích biên soạn, vì đó in chung thành một quyển. Mời Định Hoằng viết lời tựa. Trong lời tựa này Định Hoằng viết tương đối chi tiết, sẽ trình bày rõ mối quan hệ giữa pháp môn niệm Phật của chúng ta với kinh Chim Sát. Thật ra cả nội dung và lý lẽ của kinh Chim Sát này là thông suốt với pháp môn tịnh độ của chúng ta. Mọi người tốt nhất là xem qua một chút. Hay nói cách khác, đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, không phải tôi nói. Nó là hai quyển kinh Chim Sát này có thể nói là đem pháp môn của Thế Tôn đã nói trong 49 năm toàn bộ quy nạp lại một lần. Đây là tôi dùng văn bạch thoại để nói. Nguyên văn của Đại sư Ngẫu Ích là dùng văn ngôn văn, là cái ý này. Thế nên tôi nói kinh này rất thù thắng, độ khắp ba căn. Bộ kinh này sau khi các vị đạt được Chim Sát sám rồi, sau khi sám được thanh tịnh rồi, các vị phải còn tu thêm hai pháp quán nữa. Một là duy tâm thức quán, một là chân như thật quán. Hai pháp quán này giúp cho các vị tròn được hạnh nguyện. Đã giải được viên mãn thì hành phải viên mãn, khai viên giải thì phải khởi viên hạnh. Khởi viên hạnh, vậy thì kết quả đoạn nghi diệt tội rất là thù thắng. Đây là thuộc về vô sanh sám pháp. Sám hối có ba loại sám. Thứ nhất là tác pháp sám, giống như chút nữa đây khi tụng giới, những đồng tu đã thọ năm giới, đã từng phạm tội hạ phẩm và tội trung phẩm của năm giới, thì phải tác pháp sám, đến trước pháp sư mà sám hối. Nhưng mà tội thượng phẩm thì không được sám gì vậy. Tội thượng phẩm chính là đã phá căn bản trọng giới. Bốn giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng. Sát là giết người, cố ý giết người. Đạo là trộm cắp. Từ ngũ tiền trở lên, thứ ba là dâm, chân chánh nhập đạo. Nam nhị đạo, nữ tam đạo, thị dâm đạo. Nhập mau đầu, hứa tụ phạm căn bản. Thứ tư là vọng ngữ, đại vọng ngữ. Nó là mình đã chứng A-la-hán rồi, chính mình đã nhìn thấy thiên long quỷ thần. Thật sự là không phải gì vậy, đây chính là đại vọng ngữ. Đã phạm bốn giới này chính là phá giới căn bản. Tác pháp sám thì không được. Các vị chỉ có thể thủ tướng sám, kinh chim sát. Chim sát sám chính là thủ tướng sám. Nhưng mà chim sát kinh này thủ tướng sám hối cũng chỉ là phục nghiệp, là hàng phục nghiệp lại. Các vị có thể, thí dụ như nói giới thể bị phá rồi, sau khi các vị hàng phục nghiệp rồi, có thể thọ giới lại từ đầu, vẫn đắc được giới. Nhưng mà nghiệp vẫn chưa thật sự diệt hết. Nghiệp diệt thì nhất định phải đắc vô sanh sám, tức là hiểu được tất cả pháp không sanh không diệt, tánh tội vốn là không. Các vị vào được cảnh giới này thì các vị mới có thể diệt trừ được nghiệp trọng. Kinh Chim Sát Quyển Hạ dạy chúng ta hai pháp quán: duy tâm thức quán và chân như thật quán, tức là dạy chúng ta vô sanh sám. Thật ra hai pháp quán này cũng đã được khéo léo dung hợp trong quyển Kinh Chim Sát này rồi. Thế nên các đồng tu có lễ qua Chim Sát Sám thì cái gì đã biết trong Chim Sát Sám này có cả nghĩa lý của vô sanh sám. Thí dụ như các vị đang lễ Phật, năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là ta, sở lễ là Phật. Bổn tánh vốn là vắng lặng, bổn tánh của tất cả vạn pháp là vắng lặng. Đây chính là quan niệm của vô sanh. Tự tánh là không sanh không diệt, vốn là tự thanh tịnh. Khi các vị đang quán trong lúc lễ Phật thì quán, tuy là không sanh không diệt, nhưng nó là do tâm thành của chúng ta chiêu cảm, nó lại hiện ở trong tâm của chúng ta. Cảm ứng đầu giao khó nghĩ bàn. Thế nên bản thân lễ Phật chính là đang tu sám. Thậm chí sám hối cuối cùng cũng là, các vị nhìn thấy ở đây nói với chúng ta, tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới, chư Phật thể đồng. Đáng nhân vô minh si ám, huân tập nhân duyên, hiện vọng cảnh giới, lệnh sanh niệm trước. Chúng ta là đang dính vào trong cảnh giới hư vọng này. Bây giờ hồi đầu tiêu trừ cái vọng niệm này, tiêu trừ loại nghiệp này, nghiệp tập ở trong A Lại Gia Thức, chủng tử của các nghiệp này hết thảy đều tiêu trừ hết. Đây chính là diệt nghiệp, đây chính là vô sanh sám. Thế nên trong Chim Sát Sám đều có những Phật này. Từ thủ tướng sám nhập vào vô sanh sám, cả hai pháp quán này đều có ở trong Chim Sát Sám. Cho nên hiệu quả của việc diệt tội vô cùng thù thắng, ngay cả ngũ nghịch trọng tội cũng có thể diệt được, mà còn có thể giữ vững thanh tịnh tính tâm của chúng ta, lại còn độ khắp ba căn, lợi độn đều thâu. Người thượng căn thì trực tiếp tu vô sanh sám pháp, vừa sám đến cuối cùng thì đại khai viên giải, tự tánh viên mãn liền hiện tiền, đều có thể thành Phật. Con người trung căn thì dùng thủ tướng pháp cố gắng thực hiện sám nghi này đúng theo chuẩn mực, bài sám một cách thật cung kính, thì các vị có thể phục được nghiệp. Hàng phục được nghiệp rồi thì các vị sẽ nắm chắc phần giảng sanh. Thậm chí là người hạ căn chẳng hiểu được những đạo lý này, họ hết lòng mà sám hối, thì cách sám hối này vô hình trung cũng có thể tiêu trừ được rất nhiều nghiệp trong đời quá khứ. Dần dần sẽ tăng trưởng trí huệ, từ hạ căn đến trung căn, từ trung căn đến thượng căn. Căn tánh cao thấp thật ra là do nghiệp chướng nhiều hay ít của chúng ta tạo ra. Mọi người cùng với Phật vốn là bình đẳng, làm gì có nghiệp chướng. Nghiệp chướng vốn cũng là không có, nhưng mà chúng ta không thể thông đạt được cái đạo lý này. Thế nên trong việc phân biệt những loại hư vọng này, thì các vị chẳng khác gì ba căn thượng trung hạ mà thôi. Cho nên những người lợi căn tu theo sám này, tu một là tu tất cả, đây gọi là giải viên mãn thì hành viên mãn. Người động căn thì ở chỗ này sẽ có sự phân biệt, nhưng mà toàn thâu. Pháp môn này rất thù thắng, giống như pháp môn niệm Phật vậy. Các vị đã thấu hiểu câu Phật hiệu này chính là tự tánh. Trì câu danh hiệu này chính là trở về với tự tánh. Niệm niệm đều tương ưng với A-di-đà Phật. Điều này rất thù thắng. Lợi căn động căn thì cái gì cũng không biết, chỉ có thật thà niệm Phật, không cần hỏi gì sao, cuối cùng cũng có thể nhập vào vô sanh ám hợp đạo diệu. Giống như pháp môn niệm Phật vậy, cũng là độ khắp ba căn, thâu hết lợi độn. Trực lệnh hành giả chứng tam bất thoái. Bất thoái thứ nhất là vị bất thoái. Chứng được vị bất thoái thì nhất định không bị đọa vào ba đường ác. Cõi trời cõi người lên xuống bảy lần thì nhất định chứng được A-la-hán, thoát khỏi dòng sanh tử. Thứ hai là hạnh bất thoái. Phát đại thừa bồ đề tâm, nhất định không thối chuyển làm tiểu thừa. Niệm niệm đều ở trong bồ đề đạo, tiến bộ trên đường thành Phật. Thứ ba là bất thoái. Niệm bất thoái chứng được pháp thân. Niệm niệm đều quay về với tác bà nhược hải, chính là tự tánh đại hải. Ở đây nói là nhất thật cảnh giới, mà sau đó là đạt đại bồ đề. Pháp sám này là giúp cho các vị thành Phật. Cho nên trong thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền cũng có sám hối nghiệp chướng. Sám hối đến lúc nào mới thôi, sám đến khi nào thành Phật mới thôi. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn phải sám, bởi vì vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, vậy thì cũng phải sám. Cho nên kinh Chim Sát này thật sự đi chung với việc niệm Phật của chúng ta. Niệm đến thành Phật mới thôi, không nên bỏ. Cố ngã Tịnh Tông, cổ tổ Ngẫu Ích đại sư thịnh tán. Đại sư Ngẫu Ích rất tán thán pháp môn này, bộ kinh này. Thử kinh thành mạng thế cứu bệnh thần đan, phải nhanh chóng lưu thông, bởi vì là thuốc thần cứu bệnh. Bạn gặp phải chứng bệnh nặng, những pháp môn khác không thể cứu bạn được. Thậm chí là gì? Giống như những người niệm Phật mà tôi vừa rồi mới nói, niệm Phật nhưng chẳng thâm nhập được. Pháp môn niệm Phật tù thắng như vậy, vậy mà họ lại không thể thâm nhập được. Các vị xem, nghiệp chướng của họ nặng biết bao. Trong tâm vẫn là khởi niệm ác, vẫn là buồn bực bất an, tâm không thể định lại được. Đây là nghiệp chướng rất nặng. Vậy phải làm sao? Pháp môn Chim Sát có thể giúp đỡ các vị, có thể cứu mạng của các vị, là một liều thuốc thần. Uống thuốc thì hết bệnh, sau đó các vị quay lại niệm A-di-đà Phật thì sẽ thuận lợi. Thế nên tôi đặc biệt khuyến khích những người trẻ tuổi. Có những người trẻ đã bị ô nhiễm bởi thế gian này. Ô nhiễm lớn nhất là gì? Là nghiệp dâm. Xem ở trên mạng internet có quá nhiều những hình ảnh xấu. Những hạt giống nghiệp này đã được huân tập rất sâu rồi. Thế nên vừa tỉnh tâm lại thì toàn bộ chủng tử này liền hiện hành. Làm sao có thể điều phục được tâm họ đây? Làm sao để được thanh tịnh? Niệm Phật như thế nào để được tam muội? Vậy thì phải làm sao? Các vị phải đối trị. Đối trị như thế nào? Dùng Chim Sát Xám làm thù thắng nhất, là thuốc thần cứu bệnh. Đây là lời nói của Đại sư Ngẫu Ích, là thuốc thần cứu bệnh ở thời mạt pháp. Những loại thuốc khác không cứu được, chỉ có thuốc này mới cứu được. Cho nên phải nhanh chóng phổ biến. Đình Hoằng may mắn gặp được phương pháp thù thắng này. Không thể để một mình hưởng lợi, liền nhanh chóng giới thiệu cho mọi người. Đại sư Ngẫu Ích nói, các vị nên nhanh chóng phổ biến, khẩn trương đi in kinh này, khẩn trương phát hành đĩa này, chính mình phải mau mau lễ sám. Hãy cùng nhau lưu thông phương pháp thuộc thắng này, để cứu độ những chúng sanh sắp đọa địa ngục. Đây là duyên khởi của bộ kinh này. Phần sau chúng ta xem một A-2 Ngẫu Tổ Bi Khuyến. Đại sư Ngẫu Ích từ bi khuyên dạy. Ngẫu Tổ trong một khuyến tu của phần sám pháp của Kinh Chim Sát này, trong quyển kinh này có hành pháp phần khuyến tu. Mọi người mở kinh ra trang số 75, nhưng mà ở đây cũng có phần văn tự. Xin mọi người cùng với tôi đọc đoạn kinh văn này trang 75. Được rồi, chúng ta cùng nhau đọc. Dựa theo phần giảng nghĩa này thì đọc cũng được. Nhược Phật đệ tử dục tu xuất thế chánh pháp giả, dục hiện tại vô chư chướng duyên giả, dục trừ diệt ngũ nghịch thập ác vô gián trọng nghiệp giả, dục cầu tư sanh chúng cụ giai đắc xung nhiêu giả, dục lệnh trọng nan khinh già giai đắc tiêu diệt giả, dục đắc ưu bà tắc sa di tỳ kheo thanh tịnh luật nghi giả, dục đắc bồ tát tam tụ tịnh giới giả, dục hoạch chư thiền tam muội giả, dục hoạch vô tướng trí huệ giả, dục cầu hiện chứng tam thừa quả dị giả, dục tùy ý giảng sanh tịnh Phật quốc độ giả, dục ngộ vô sanh pháp nhẫn viên mãn chứng nhập nhất thật cảnh giới giả, giai ưng thọ trì tu hành thử sám hối pháp, khả dị cố thử thị Thích Ca Như Lai cách ngoại hoàng tử, Địa Tạng Bồ Tát xưng cơ bi nguyện, vô khổ bất bạc vô lạc bất dữ, y thử tu hành tịnh tín kiên cố, Như Kinh Quảng Minh sở nghi đế tính. Được rồi, đoạn này viết rất rõ, không cần phải nói thêm nhiều nữa. Đại sư Ngẫu Ích liệt kê ra 12 dạng người cần phải tu pháp sám hối này. Các vị hãy xem các vị có phải là một trong số 12 dạng người này không. Tại vì sao tôi phải tu pháp sám hối này? Bởi vì ở đây điều này tôi đã nói đến là người muốn đắc tỳ kheo thanh tịnh luật nghi, tôi là vì việc đắc giới mà phát tâm để cầu pháp sám này. Sau này mới phát hiện lúc đầu muốn đắc Bồ Tát tam tụ tịnh giới, không chỉ là thanh văn giới mà Bồ Tát giới cũng có thể đắc. Hơn nữa là không chỉ đắc giới này mà còn có thể đắc định, đắc chư thiền tam muội, thậm chí còn được trí huệ, đều có thể đắc được giới định huệ, cũng có thể đắc được vô tướng trí huệ, thậm chí chứng quả quả vị tam thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát, tùy theo ý của các vị. Các vị phát là đại tâm thì tương lai chứng là đại quả, quả vị Bồ Tát các vị phát là tâm nhỏ thì tương lai chứng quả thanh văn, tùy theo ý của các vị. Thậm chí là chỗ này mọi người thích nghe nhất là tùy ý người sanh về cõi Phật tịnh độ. Chú ý hai chữ tùy ý này, không phải là bị bệnh rồi liên tục kêu khổ, cuối cùng phải nhờ người trợ niệm gắng gượng giảng sanh. Như vậy không thể gọi là tùy ý. Tùy ý là gì? Là biết trước ngày giờ thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, muốn lúc nào giảng sanh thì giảng sanh ngay lúc đó. Cảm thấy lúc này không phù hợp thì có thể đổi sang lúc khác. Đây gọi là tùy ý, có đúng không? Tại vì sao các vị có thể tùy ý? Bởi vì nghiệp chướng của các vị đã tiêu hết rồi. Các vị có nghiệp chướng thì làm sao mà có thể tùy ý chứ? Thế nên tại sao chúng tôi muốn đem pháp môn này làm trợ hành để tu học cho tốt pháp môn tịnh độ của chúng ta? Nó thật sự là có thể hỗ trợ cho chúng ta. Thậm chí có người phát đại tâm càng lớn, tôi hiện tiền có thể chứng nhập vô sanh pháp nhẫn, nhập vào nhất thật cảnh giới, khai ngộ thành Phật, đều có thể làm được. Trước khi muốn lìa bỏ chướng duyên, muốn diệt tội, thậm chí là tiêu diệt ngũ nghịch thập ác, đủ loại nghiệp nặng của địa ngục vô gián, thậm chí cuộc sống hiện nay của ta rất là thê lương khổ cực, tư sanh chúng cụ đều có thể đạt được đầy đủ, dồi dào phong phú. Chúng ta muốn cầu giới, trọng nạn khinh giá đều có thể tiêu diệt, vân vân. Các vị xem 12 loại người cơ bản đều có nói hết. Nếu như các vị chỉ muốn cầu ở trong Phật môn thì cũng không ngoài 12 loại người này. Đại sư Ngẫu Ích nói: giai ưng thọ trì tu hành thử sám hối pháp, hà dị cố. Vì sao vậy? Pháp này là Thích Ca Như Lai đặc biệt vô cùng từ bi, Bồ Tát Địa Tạng phù hợp với căn cơ của chúng sanh, đã phát ra nguyện vô cùng từ bi, năng lịnh chúng sanh vô khổ bất bạc, vô lạc bất dư. Chẳng có điều nào khổ nào mà không trừ bỏ được, chẳng có sự an lạc nào mà không cầu được. Thậm chí chuyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có thể làm được. Cho nên phải y theo sự tu hành tịnh tín kiên cố này. Các vị xem, nó lợi ích như vậy thì tại sao không tu? Đại sư Ngẫu Ích viết bộ nghĩa sớ của Kinh Chim Sát là lúc ngài 52 tuổi. Sau khi viết quyển A-di-đà yếu giải, ngài viết A-di-đà yếu giải là lúc 49 tuổi. Đại sư Ấn Quang tán thán Di-đà yếu giải, nói rằng cổ Phật Tái Lai có chú giải kinh Di-đà cũng không thể nào hay hơn Di-đà yếu giải này. Nói rõ Đại sư Ngẫu Ích chính là cổ Phật. Tôi thì nghĩ ngài chính là A-di-đà Phật. Vì cổ Phật Tái Lai này để viết quyển Di-đà yếu giải cho chúng sanh thời mạt Pháp gần 9.000 năm sau, lập tông chỉ tín nguyện trì danh. Việc này là sức thù thắng. Sau này vì sao còn phải viết thêm bộ Chim Sát Kinh Nghi Sớ vậy? Nếu như không có thì ngài cần gì phải làm khổ mình chứ? Bởi vì ngài đã nhìn thấy chúng sanh thời mạt Pháp nghiệp chướng rất nặng, tín nguyện trì danh cũng chưa phải là biện pháp. Vì vậy phải tu pháp sám hối này trước. Đây là điều nhập lòng của Đại sư Ngẫu Ích. Không thể nói pháp sám này có xen tạp hay không. Không phải là xen tạp, nó hỗ trợ cho các vị. Chúng ta xem tiếp tục A-3. Trợ hành thù thắng nhất cho việc niệm Phật. Vì sao tôi lại giới thiệu pháp lễ sám này làm trợ tu? Trước tiên chúng ta xem phần thứ nhất: niệm Phật chi nhân tu giả trợ tu. Giả chính là nhờ vào, phải nhờ vào sự trợ tu. Vị thầy của sư phụ thượng nhân Tịnh Không chúng ta, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hiệu là Tuyết Lư. Ngài Tuyết Lư nói như thế này, đây là nguyên văn lời nói của ngài: Tịnh tông học nhân ký cụ tín nguyện tất sự tu hành, hành hữu chánh trợ chánh giả niệm Phật, tại cầu công phu chi tinh tấn, trợ giả hành thiện, dĩ cầu chứa ngại chi miễn trừ, chánh trợ song tu như điểu lưỡng vực, bất khả hoặc vô. Kim chi học nhân niệm Phật bất đắc kỳ lực, giai hữu khuy du trợ hạnh. Đây là lời nói sắc bén. Ngài Tuyết Lư học trò của Ấn Tổ, có một đời trì giới niệm Phật. Lúc lâm chung đã biết trước ngày giờ giảng sanh. Các đồng tu Tịnh Tông ở Đài Loan thật sự được nhờ ân đức của ngài. Ngài đã bồi dưỡng sư phụ thần nhân của chúng ta, nên ngày hôm nay chúng ta mới nghe được pháp môn tịnh độ. Các vị xem ngài Tuyết Lư nói như thế nào. Người học tịnh độ đã có đủ tín nguyện rồi, các vị đã tin rồi, nếu tu tịnh độ thì cũng đã phát nguyện rồi, có đúng không vậy? Tín nguyện tôi tin là các vị đang ngồi ở đây đều có. Ai không muốn giảng sanh tịnh độ xin giơ tay lên xem. Các vị xem, không có ai, mọi người đều mong muốn giảng sanh đúng không? Nhưng mà có thể giảng sanh được hay không là một chuyện khác. Cho nên nhất định phải tu hành. Các vị phải tu hành. Các vị không tu hành vậy là tín nguyện là giả, là tín nguyện xu. Tu hành thì có chánh trợ, chánh hành và trợ hành. Chánh hành chính là niệm Phật. Trong việc niệm Phật này, phần trước đã nói đến tín và nguyện. Thiền sư Triệt Ngộ nói, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, đây là chánh hạnh. Nhưng mà không thể không có trợ hạnh. Chánh hạnh yêu cầu công phu tinh tấn. Trợ hạnh chính là hành thiện, đoạn ác, tiêu nghiệp, vân vân, cầu tiêu trừ chướng ngại. Hai phần này ở đây nói như là con chim có hai cánh, không thể thiếu đi một cánh. Không thể nói con chim có cánh mà bay được là một cánh, có hai cánh mới bay được. Vì vậy chánh trợ song tu là rất quan trọng. Giống như người ta có hai cái chân để đi vậy. Ngài Tuyết Lư đặc biệt chỉ ra, ngày nay người tu Tịnh Độ niệm Phật không đắc lực. Như vừa rồi chúng tôi có nêu lên một thí dụ, khi niệm đều là vọng tưởng thành phiến, không phải là tịnh niệm tương tục mà là vọng niệm tương tục. Vì sao con đắc lực? Giai hữu huy du trợ hạnh, còn thiếu sót sự trợ hạnh. Các vị chỉ nói niệm Phật, vì niệm Phật cũng là niệm xuân, không thực tế, không tiêu trừ được nghiệp chướng. Việc niệm Phật này chỉ là miệng niệm, tâm thì không tương ưng. Đây là nguyên văn chúng tôi trích dẫn ra từ trong Thuật Học Ngữ Lục của Ngài Tuyết Lư. Cổ đức cũng đều nói như vậy. Các vị xem phần dưới đây nói, chiên sát sám pháp, chánh thị phiên ác vi thiện, miễn trừ chướng ngại chi lương phương. Đây là phương pháp trợ hạnh thù thắng nhất, là phương thuốc hay nhất giúp chúng ta trị bệnh. Cho nên đại sư Ngẫu Ích, Ngẫu Tổ đã tu pháp này 13 năm. Ngài cũng đã đạt được thanh tịnh luân tướng, Ngài cũng là muốn cầu giới. Vì vậy vị tổ sư mà tôi ngưỡng mộ nhất chính là đại sư Ngẫu Ích. Có thể nói là tôi kính trọng đại sư Ngẫu Ích. Tịnh Công lão ân sư hiện tiền, một vị sư phụ chỉ bảo tôi tu Tịnh Độ, hiện giờ rất có phước báo. Khi đến Tinh Xá chánh giác, Hòa Thượng Quả Thanh chỉ dạy tôi học giới. Hòa Thượng Quả Thanh trước đây cũng đã lễ qua chim sát xám, chính là Ngài. Còn có hai vị đệ tử, Pháp Sư Thiên Nhân và Pháp Sư Quả Lương, giới thiệu tôi học chim sát xám. Đại sư Ngẫu Ích cũng là học pháp môn này. Đối với kinh chim sát này, Ngài vô cùng tán thán. Có thể đó là chiếu hôn cù chi bảo cử, cứu cố nạch chi thần đơn. Lời nói này đại sư Ngẫu Ích tuy dùng cách nói khác nhau, Ngài đã nói rất nhiều lần, tán thán đến cực độ. Chiếu sáng con đường tối tăm này, cù chính là con đường, ngọn đuốc quý trên con đường tối tăm. Ngọn đèn đó vừa chiếu đến thì bóng tối không còn nữa. Điều này thí cho chúng sanh thời mạt pháp chúng ta đang ở trong đêm dài tâm tối, đến lúc gặp được ánh sáng. Cho nên trước đây rất nhiều độc tu đến than khổ với tôi, nói là nghiệp chướng của mình quá nặng, tập khí xấu này khó sửa, rất đau khổ, muốn sửa đổi mà sửa đổi không được, giống như bị ác ma khống chế, không thể dùng giải thoát ra được. Lúc đó tôi rất thông cảm và thương xót cho họ. Tôi chỉ có thể khuyên họ nên niệm Phật cho nhiều. Thật sự thì bản thân tôi cũng không có phương pháp nào hay để giúp đỡ họ. Đương nhiên niệm Phật là tốt, nhưng mà họ có thâm nhập được câu Phật hiệu không? Đây cũng là một vấn đề. Dễ như người đó bây giờ đến hỏi tôi, thì tôi khẳng định có đủ tự tin trả lời. Trước tiên nói họ lại chim sát xám, chiếu hôn cù chi bảo cự, cứu cố nạch chi thần đơn. Cố nạch chính là bệnh cũ, bệnh tình nguy kịch, người bệnh sắp chết. Lúc này là một liều thuốc thần giúp họ sống lại. Vì thế đại sư Ngẫu Ích đã nói pháp chim sáp này có thể cầu giáng sanh thượng phẩm. Chữ này đã viết nhầm rồi. Đáng lẽ là phải viết những pháp xám, chứ không phải là chiếm pháp cách xám của chim sắc xám này. Xám để được thanh tịnh, được giáng sanh thượng phẩm. Vì vậy nó không những trái ngược với pháp môn tịnh độ, mà còn làm trợ duyên đắc lực cho pháp môn tịnh độ. Ngài Thuyết Lư nói là chánh trợ song tu, vẫn chưa có chỉ thị rốt cuộc là trợ tu như thế nào. Hiện nay chúng tôi đã thực hiện rồi. Đại sư Ngộ Ích đã nói với chúng ta, chiêm sát xám là trợ duyên đắc lực nhất. Tiếp theo xem mục B2, xám tội đắc sanh khế di đà nguyện. Có thể bạn sẽ hỏi, sám hối niệm Phật có kinh điển nào để căn cứ không? Tôi xin trả lời với các vị là có. Bộ kinh thứ nhất của tịnh độ là Kinh Vô Lượng Thọ nói. Không chỉ là Kinh Vô Lượng Thọ, từ kim khẩu của A-di-đà Phật đã nói. Các vị xem, trong 48 nguyện thì nguyện thứ 21 là hối quá đắc sanh nguyện, chính là nói việc sám hối niệm Phật. Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, túc tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, lâm chung bất phục, canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. Đoạn kinh này mọi người rất quen thuộc, mỗi ngày đều đọc. Đây chính là A-di-đà Phật nói chúng ta phải sám hối. Sám hối thì được sanh, không sám hối thì không được sanh. Cái gì đã đi ngược lại với nguyện của A-di-đà Phật rồi thì đương nhiên không được sanh. Người được A-di-đà Phật tiếp dẫn là người chịu sám hối. Cái gì không chịu sám hối, nguyện của A-di-đà Phật sẽ không thu nhiếp. Thế nên hối quá đắc sanh nguyện, nói nhược hữu túc ác. Túc ác nghĩa là nghiệp ác của quá khứ. Trong đời quá khứ, thậm chí là ác nghiệp đã tạo trước đây ở ngay đời này, tất cả thuộc đều về nghiệp ác quá khứ. Ai mà không có nghiệp ác quá khứ, đúng không? Ai không có nghiệp ác quá khứ xin giơ tay lên. Chẳng ai dám nói mình không có nghiệp ác quá khứ. Ngay cả Bồ Tát Phổ Hiền là Đẳng Giác Bồ Tát, các vị xem trong hạnh nguyện phẩm nói như thế nào. Nó là ác nghiệp trong quá khứ. Nếu như có hình tướng thì tận hư không khắp pháp giới cũng chứa không đủ. Ngài nói ác nghiệp nhiều như vậy, ai dám nói là mình không có ác nghiệp chứ? Có ác nghiệp cũng chẳng nên dây dứt làm gì. Các vị chịu sám hối là được rồi. Các vị chịu sám hối thì A-di-đà Phật sẽ tiếp nhận các vị. Vì vậy văn ngã danh tự là bạn nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, nghe được bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, phải hối lỗi. Sự hối lỗi này chính là sám hối tội nghiệp. Nguyện thứ tư trong Phổ Hiền thập nguyện là sám hối nghiệp chướng. Có tội mà không sám là các vị không muốn được thanh tịnh. Không muốn được thanh tịnh thì làm sao có thể sanh tịnh độ? Người muốn cầu sanh tịnh độ là những người an lạc thanh tịnh. Có một chút tội nghiệp, nếu họ không sám hối thì trong tâm bất an. Cho nên vì đạo mà làm thiện, sám hối thanh tịnh rồi thì có thể cố gắng tu học, mới có thể tu thiện, mới có thể tu trì giới tụng kinh. Tụng kinh là tu định huệ, trì giới chính là trì giới luật này. Giới định huệ đều có tu, đem công đức này phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Như vậy lúc lâm chung các vị mới không bị đọa vào tam ác đạo. Cũng chính là đói hiện tiền các vị chẳng khác gì vị bất thoái. Thù thắng như vậy. Cho nên chim sát xám có thể giúp bạn hiện tiền đạt được quả vị thù thắng là vị bất thoái. Hơn nữa là lúc lâm chung liền sanh ngã quốc, chính là thế giới cực lạc. Mục B3 nói sám tội thanh tịnh, thành tựu định huệ. Trong kinh chim sát này, Bồ Tát Địa Tạng đặc biệt nhắc nhở những người tội nặng. Định Hoàng tự đánh giá chính mình là người nghiệp chướng sâu nặng. Bồ Tát Địa Tạng đã chân thành khuyên bảo thì tôi nhất định phải nghe theo. Bồ Tát Địa Tạng nói như thế nào? Người nghiệp chướng nặng thì trước tiên không được tu giới định huệ, không thể nhảy giọt. Giới không có nền tảng mà các vị muốn tu định huệ thì không thể được. Các vị sẽ gặp ma chướng, các vị sẽ đi sai vào đường tà, mà sẽ đến nhiễu loạn các vị. Các vị chẳng có cách gì phân biệt. Cho nên phải y theo sám pháp để trước tiên được thanh tịnh luân tướng. Vì vậy trong kinh đã nói, đây là nguyên văn lời của Bồ Tát Địa Tạng: thỉ học phát tâm, tu học thiền định, vô tướng trí huệ giả, ưng đương tiên quán túc, thế sở tác ác nghiệp, đa thiểu cập dĩ khinh trọng, nhược ác nghiệp đa hậu giả, bất đắc tức học thiền định trí huệ, ưng đương tiên tu sám hối chi pháp, sở dĩ giả hà, thử nhân túc tập ác tâm mãnh lợi cố, vô kim hiện tại đa tạo ác, hủy phạm trọng cấm, dĩ phạm trọng cấm cố, nhược bất sám hối lịnh kỳ thanh tịnh, nhi tu thiền định trí huệ giả, tắc đa hữu chướng ngại, bất đăng khắc hoạch, hoặc thất tâm thác loạn, hoặc ngoại tà sở não, hoặc nạp thọ tà pháp, tăng trưởng ác kiến, thì cố đương tiên tu sám hối pháp. Bồ Tát Địa Tạng đã nói rõ ràng như vậy. Cái đại ý này mọi người đều có thể hiểu được. Nếu các vị muốn học thiền định trí huệ thì trước tiên các vị dùng luân tướng thứ nhất bói thử. Nếu như toàn bộ là màu đỏ thì các vị hoàn toàn thanh tịnh, chứng tỏ nghiệp ác quá khứ của các vị rất ít. Vì các vị là người lợi căn, có thể lập tức tu học ngay định huệ. Nếu như các vị bói thấy màu đen nhiều thì đó là nghiệp ác thô kệch, thậm chí là dùng bánh xe thứ hai để kiểm tra kết quả thiện ác nặng hay nhẹ của bánh xe thứ nhất, phát hiện rất nhiều tội ác nặng. Đồng tu Luật Hòa chúng ta ở đây cũng không ít người đã thực hiện qua rồi, vừa nhìn thấy nghiệp màu đen. Vậy thì các vị hãy nên nghe lời khuyên bảo của Bồ Tát Địa Tạng: ác nghiệp đa giả hậu giả, hậu tức là nghiệp nặng, thì không nên học thiền định trí huệ trước. Thiền định trong pháp môn niệm Phật của chúng ta chính là niệm Phật Tam Muội. Các vị không nên cầu niệm Phật Tam Muội trước, các vị làm không được đâu. Càng muốn được nhất tâm thì cái tâm đó càng loạn. Vậy thì càng không nên cầu khai trí huệ. Cái gì muốn khai trí huệ càng ra sức đọc kinh điển thì đều trở thành cuồng trí, tà tri tà kiến. Giống như Quốc sư Thanh Lương nói: có giải mà không hành thì tăng thêm tà kiến, đi vào con đường sai lầm. Vì thế phải nên nghe lời dạy bảo của Bồ Tát Địa Tạng, phải tu pháp sám hối. Bởi vì người đầy tập khí đời này quá nặng, ác tâm rất mạnh mẽ, tức là tham sân si rất mạnh. Khi đụng chuyện thì nổi sân giận, hiện tại thì nhất định tạo nhiều ác nghiệp. Sát sanh tà nhâm vọng ngữ sẽ tạo ra những ác nghiệp này rất nhiều, thậm chí là hủy phạm trọng giới, chính là phá giới trọng căn bản. Phạm giới trọng căn bản nếu như không sám hối thì không thanh tịnh. Các vị tu thiền định giới định huệ sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, không thể đạt được. Hơn nữa là rất dễ thất tâm cuồng loạn, mà chúng ta thường gọi là bị bệnh thần kinh. Thực sự là có người bị như vậy. Tu thiền, ngồi đến cuối cùng là bị điên, nhảy lầu, nhảy xuống núi, bị đưa vào bệnh viện tâm thần cũng có. Đây là do nghiệp chướng nặng, họ chẳng chịu cầu sám hối. Hoặc là bị tà ma ở bên ngoài, tức là ngoại ma, tà thần tà quỷ, quan gia trái chủ nhiễu loạn, khiến cho họ thọ nhận được là tà pháp, tăng thêm ác kiến. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng khuyên chúng ta nên tu pháp sám hối này. Chúng ta kéo dài thêm 10 phút nữa hay không? Bởi vì lúc bắt đầu hơi muộn, cho nên làm cho các vị mất hết 10 mấy phút. Vì đề cuối cùng đã chia sẻ xong, chúng ta xem tiếp theo là mục B4: Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tận Nhiếp Kỳ Trung. Pháp sám hối này không phải là nói chẳng có liên quan với pháp môn tịnh độ. Pháp sám này cùng với pháp môn tịnh độ hoàn toàn hòa hợp với nhau. Cái gì tỉ mỉ mà quan sát, nếu như các vị đã lễ qua chim sát sám, cái gì đừng ngại mà thể hội một tí. Cả bộ chim sát sám này đã thu nhiếp toàn bộ, nghĩa là thu nhiếp tông chỉ 10 đại nguyện dương hồi quy cực lạc của Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài cảnh sát hoàng chuyên môn dẫn chúng lại chim sát sám. Trước đây ông cũng đã giảng qua kinh chim sát, Tôi tin là ông đồng ý với quan niệm này của tôi. Cái gì xem trong chim sắc xám này, có thứ nhất lễ kính chư Phật, lễ 53 vị Phật, 10 phương chư Phật, có xưng tán Như Lai, ngã danh biến tri hải chân thật đức vô biên, độ thoát chư hữu tình tâm hoan hỷ kính lễ. Đây là trong Địa Tạng Thập Luân Kinh, Tổ sư Ngọc Ích đã trích dẫn bài tán Phật từ trong đây. Xưng tán Như Lai có quảng tu cúng dường, vừa mở kinh chim sát ra bắt đầu là tu cúng dường. Quán tưởng là mình đi tận hư không khắp pháp giới cúng dường mười phương tam bảo. Cái tâm lượng này rất là rộng lớn. Có sám hối nghiệp chướng chính là chủ tu. Có tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức, công đức của chúng sanh, xả bỏ luôn tâm đố kỵ. Nguyện thứ sáu là gì? Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, trong này cũng có. Nguyện lịnh thập phương nhất thiết Bồ Tát vì thành chánh giác giả, nguyện tóc thành chánh giác. Vì thành chánh giác giả, nguyện tóc thành chánh giác. Vì thành chánh giác giả, nguyện thường trụ tại thế chuyển chánh pháp luân, bất nhập niết bàn. Đây không phải là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế hay sao? Thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Thứ tám là thường tùy Phật học. Thứ chín là hằng thuận chúng sanh. Thứ mười là phổ giai hồi hướng. Ba nguyện sau cùng là thuộc về hồi hướng. Thường tùy Phật học là tự lợi, hằng thuận chúng sanh là lợi tha, cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng, chúng tôi thông thường là nói ba loại hồi hướng. Hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. Trong phần sám này chính là hồi hướng. Tư ích nhất thiết chúng sanh, đồng thú Phật trí, chí niết bàn thành. Tư ích nhất thiết chúng sanh chính là hồi tự hướng tha, đồng thú Phật trí chính là hồi nhân hướng quả, chí niết bàn thành chính là hồi sự hướng lý. Trong chim sát kinh Nghĩa Sớ, đại sư Ngọc Ích đã nói rất rõ, có đủ 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền càng thù thắng hơn. Chim sát xám cuối cùng phát nguyện: xả thân tha thế, sanh tại Phật tiền, diện phụng Di Đà, lịch thị chư Phật, thân mong thọ ký, hồi nhập trần lao. Các vị xem, điều này chính là hồi quy cực lạc. Vì vậy nó hoàn toàn tương ưng với pháp môn tịnh độ, Phổ Hiền hạnh nguyện thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Điều này hoàn toàn tương ưng với pháp môn tịnh độ. Các vị xem trong kinh Vô Lượng Thọ, phần thứ hai Đức Tuân Phổ Hiền chính là nói điều này. Thế nên các vị nói chim sát xám đâu có nói chẳng liên quan đến pháp môn tịnh độ chứ. Nó hoàn toàn tương ưng với pháp môn tịnh độ, nó trợ giúp chúng ta tu tịnh độ. Hơn nữa chim sát xám này còn có sự gia hộ từ oai thần của Địa Tạng Từ Tôn. Không chỉ là công đức do chính các vị tu, mà còn có Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho các vị, là pháp môn dị lực. Giống như bổ nguyện của A Di Đà Phật vậy, pháp môn tịnh độ là pháp môn dị lực, chim sát xám cũng là pháp môn dị lực, bổ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho các vị. Trên kinh đã nói như vậy: nhĩ thị Bồ Tát bổn thể nguyện lực, tóc mãn chúng sanh nhất thiết sở cầu, năng diệt chúng sanh nhất thiết trọng tội, trừ chư chướng ngại hiện đắc an ổn. Bổn nguyện của A Di Đà Phật nhiếp thọ chúng sanh giảng sanh tịnh độ, cho chúng sanh sự an lạc rốt ráo. Bổn nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chuyên môn nhiếp thọ chúng sanh tội khổ trong tam độ. Chúng sanh tội khổ trong tam độ, đừng có nghĩ là những người thật sự độ tam độ mới gọi là chúng sanh tam độ. Bản thân chúng ta hiện giờ cũng đã tạo ra đủ loại nghiệp nặng, cũng là chúng sanh tam độ rồi. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đây là Bồ Tát Địa Tạng nhiếp thọ chúng ta. Đây là bi nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chuyên môn nhiếp thọ những chúng sanh tam độ. Đến cả Phật cũng chẳng có cách để cứu, thì Bồ Tát Địa Tạng liền đến cứu. Cho nên địa ngục chẳng không thì thề không thành Phật. Trong coi cửa địa ngục, trong kinh Địa Tạng có nói, thậm chí trong đời của các vị có tạo một chút xíu việc thiện, một chút xíu, một tí ti. Pháp thì rất nhiều mà thiện pháp thì rất ít. Bồ Tát Địa Tạng có rất nhiều phương tiện để cứu giúp các vị, giúp các vị thoát khỏi đường ác này. Vì vậy chúng ta có duyên rất sâu với Bồ Tát Địa Tạng. Tại vì sao có duyên sâu vậy? Bởi vì chúng ta là ác khổ, tội khổ chúng sanh. Bồ Tát Địa Tạng thì có thể giúp chúng ta thỏa mãn tất cả những yêu cầu, diệt tất cả trọng tội. Các vị nhìn xem, vô cùng thù thắng. Những kinh khác chẳng có nói gì vậy, diệt tất cả trọng tội. Bồ Tát Địa Tạng Ngài cam đoan với các vị, Ngài có thể giúp chúng ta diệt tất cả trọng tội. Ngài nói được là làm được, hoàn toàn không vọng ngữ. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng tuy hiện tướng là Bồ Tát Đẳng Giác, thật ra Ngài vốn dĩ là một vị cổ Phật. Không chỉ là một vị cổ Phật, xin nói thật với các vị, Ngài là thầy của tất cả chư Phật. Điều này Kinh Địa Tạng nói rất rõ. Đến tham gia Đại hội Địa Tạng ở cung trời Đao Lợi, có rất nhiều vị đến dự. Tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai, chính là bao gồm tất cả chúng sanh hiện tại. Có thể Thiên Long Quỷ Thần đều đến dự. Thế Tôn nói với Bồ Tát Văn Thù: con hãy dùng thần lực của mình để mà tính đếm, xem có bao nhiêu người. Bồ Tát Văn Thù có thể tính đếm được không? Ngài nói có tính đếm đến ngàn kiếp cũng không thể tính ra con số. Số người này con chẳng cách nào đếm hết được. Phật nói không chỉ là con, ta lấy Phật nhãn quan sát vẫn không đếm ra con số. Các vị nghĩ xem số người này nhiều biết bao nhiêu. Thế Tôn nói những người này đều là Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Đã độ thì đã thành tựu thành Phật rồi. Chư Phật hiện tại, chư Phật quá khứ, đang độ Bồ Tát hiện tại, đang thành tựu, sẽ thành tựu, là chúng sanh hiện tại sẽ được độ. Toàn bộ là đối tượng để Bồ Tát Địa Tạng độ. Cho nên tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều là học trò mà Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa. Vì thế các vị ấy đều đến tham gia Pháp hội Địa Tạng, đến để báo ân sư phụ. Bạn nói xem Bồ Tát Địa Tạng là người như thế nào? Thật sự là không thể nghĩ bạn. Bồ Tát Địa Tạng nói Ngài giúp chúng ta diệt tất cả trọng tội, chỉ có Ngài mới dám nói như vậy. Ngài có thể làm được. Vì vậy chúng ta phải vững tin, không nghi. Đại sư Ngẫu Ích nói: thử thành dị thế, đối chứng di thần tể, nhi phương tiện trung, chi thù thắng phương tiện giả. Đây là điều trị đúng bệnh. Đối với bệnh tật không có thuốc chữa của chúng ta, đây là thuốc thần, là phương tiện thù thắng nhất trong các phương tiện. Cho nên pháp xám này phối hợp với pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ cũng là phương tiện thù thắng nhất trong các phương tiện giúp các vị thành Phật. Chim sát xám giúp các vị diệt tội là phương tiện thù thắng nhất. Hai pháp này phối hợp lại, A Di Đà Phật ở bên đó kéo, Bồ Tát Địa Tạng ở phía sau đẩy các vị, thì các vị nắm chắc phần vãng sanh thế giới cực lạc. Pháp môn này tốt như vậy thì tại sao quý vị không tu? Cho nên cuối cùng là phổ khuyến lưu thông phần B4, chúng ta cùng xem. Thử Địa Tạng Bồ Tát thù thắng phương tiện thâm yếu pháp môn. Đoạn văn trong ngoặc kép đều là nguyên văn của kinh văn. Các vị xem, đây là lời của Phật nói. Lúc Thế Tôn tán thán pháp môn này đã nói là pháp môn thâm yếu phương tiện thù thắng, phi phàm phu thiện trí khả dĩ trắc độ. Giống với pháp môn tịnh độ đều là pháp môn thâm yếu. Ở trong núi Kỳ Xà Quật, Phật đã nói như vậy: tính kỳ sở thuyết giả, đương tri thị nhân tốc năng đắc ly, nhất thiết sở hữu chư chướng ngại sự, tật chí vô thượng đạo. Vậy các vị có tin pháp môn này không? Nếu như các vị tin Bồ Tát Địa Tạng, chữ kỳ này là chỉ Bồ Tát Địa Tạng. Hai từ sở thuyết chính là bộ kinh chim sát này, chim sát xám pháp này. Nếu các vị tin, vậy là các vị thật sự có phước. Đương tri thượng nhân tốc đăng đắc ly, nhất thiết sở hữu chư chướng ngại sự. chướng ngại cái gì của các vị thì cũng có thể lìa xa được hết. Tội chướng, bệnh chướng, nghiệp chướng, chướng ngại gì toàn bộ đều có thể giải thoát được hết. Tật chí vô thượng đạo, nên lưu ý chữ tật này. Tật có nghĩa là gì? Nghĩa là nhanh chóng, nhanh chóng thành tựu vô thượng đạo. Vô thượng đạo là thành Phật. Chúng ta hiện nay cầu giảng sanh chính là vì muốn thành vô thượng đạo. Cái gì muốn nhanh chóng giảng sanh thành Phật, phương pháp này thì có thể giúp cho các vị. Phật lại nói: như thử pháp môn thậm vi nan trực, năng đại lợi ích. Vì vậy mọi người ai ai cũng có phước báo, vì hôm nay nghe được pháp môn này. Pháp môn này rất khó được, rất khó gặp được. Gặp được rồi các vị không nỗ lực tu tập, đây là sai lầm, cũng bằng như không gặp. Cái pháp môn này các vị hãy xem, trong Đại Tạng Kinh đã phủ bụi 2000 năm rồi. Tổ sư Đại Đức ít khi nào nhắc đến pháp môn này. Chỉ có Đại sư Ngẫu Ích một mình đề xướng, dốc sức đề hoằng dương pháp môn này. Sau ngày thì hình như có rất ít người hoằng dương. Thời cận đại thì Đại sư Quảng Nhất cũng đặc biệt đề xướng pháp môn này. Nhưng Đại sư Quảng Nhất đề xướng pháp môn này là để cho mọi người cầu thanh tịnh giới thể, không phải là để cho mọi người chuyên cầu sanh tịnh độ. Định Quang thì cảm thấy đây là sự việc không thể làm ngơ được, vì mình đã kính trọng Đại sư Cầu Ích, vì vậy phải báo ân Ngài. Ngài đã đề xướng, chúng tôi cũng phải tận lực đề xướng. Bởi vì Đại sư Ngẫu Ích nói không thể không lưu thông gấp, nên phải nỗ lực phổ biến cho mọi người. Bản thân tôi hiện giờ cũng lấy chim sát xám làm thời khóa cố định, một ngày đều lễ, cảm thấy là nghiệp chướng dần tiêu trừ, thân tâm rất an ổn, pháp hỷ sung mãn. Vì vậy Phật nói với chúng ta câu cuối cùng này: nhữ đẳng các cát ưng đương thọ trì thử pháp môn, tùy sở trú xứ quản lịnh lưu bố, từ kỷ yếu hiếu hiếu đích thọ trì. Mỗi ngày tốt nhất là lễ một bộ. Chúng ta đã có băng ghi âm rồi, có băng thu thời khóa ngắn là 36 phút, băng thu thời khóa chậm là 1 giờ. Ở chỗ của Ngài Cảnh Sát Quan, đặc biệt các vị đó đã là một máy chiếu PowerPoint, còn có chữ phụ đề, rất là thuận tiện. Trực tiếp dùng tài liệu này, chính là tài liệu của máy chiếu này, các vị cùng lễ theo. Còn có âm thanh nữa, bây giờ thì cũng có sách, rất tiện lợi. Thế nên nếu các vị nghe lời của Phật, các vị mỗi người đừng có chạy mất nhé. Mỗi người phải nên thọ trì pháp này. Phật dặn dò chúng ta, đây là thuốc thần cứu bệnh của thời mạt pháp. Các vị tu pháp môn này, tùy theo nơi trú ngụ, cho dù là các vị ở nơi nào, đều phải quản lịnh lưu bố, tức là phải phổ biến rộng rãi, đều phải giới thiệu cho mọi người. Đây là tự lợi lợi tha. Làm như vậy là để báo ân Bồ Tát Địa Tạng, báo ân của Thích Ca Mâu Ni Phật, báo ân của Đại sư Ngẫu Ích. Cuối cùng là cầu sanh tịnh độ vô cùng thuận lợi. Thế nên hôm nay xin chia sẻ ngắn gọn với mọi người chủ đề niệm Phật lễ sám chánh trợ song tu. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực cố gắng hết lòng y giáo phụng hành. Được rồi, hôm nay xin giảng đến chỗ này. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do chúng đệ tử Tịnh Độ đạo tràng thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề,